Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, chương 52, muốn phát hỏa. Ngày thứ hai, Diệp Thu dậy thật sớm. Tại có mục tiêu kế tiếp về sau, Diệp Thu không còn giống trước đó như thế được chăng hay chớ. Cả người tràn đầy một bồng bột sinh cơ. Đánh răng rửa mặt, quải điệu đã mọc ra có chút gốc râu cằm tử. Nhìn xem mình trong gương, Diệp Thu phát hiện tựa như so với trước kia nhiều một chút cái gì. Tại hâm lên một nồi xương sườn cháo về sau, Diệp Thu đi vào thư phòng, bật máy tính lên, chuẩn bị lên bờ hơi tin tức. Buổi tối hôm qua, Diệp Thu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy muốn tại âm nhạc bên trên có đột phá. Lần này Vi Tấn âm nhạc lên thất tịch tình ca giải thi đấu là một cái tốt nhất topic cùng cơ hội. Nhưng là, để cho Diệp Thu không nghĩ tới là, hắn hơi tin tức vừa mới lên bờ, trong nháy mắt kia nhảy ra một tổ khung chat kém chút không có đem hắn máy tính kẹt chết. Diệp Thu đồng học, chúc mừng ngươi. Diệp Thu, chúc mừng a. Diệp Thu, phát đạt cũng không nên quên chúng ta là đồng học a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thu từng cái quét mắt những này bắn ra ngoài mười mấy cái khung chat. Tất cả đều là hắn bạn học thời đại học hoặc là bạn bè phát tới chúc mừng tin tức. Nhưng là, dạng này chúc mừng tin tức để cho Diệp Thu có chút đầu chọc không nghĩ ra. Đám gia hỏa này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lời nói đều không nói rõ ràng a? Nhìn thời gian một chút, những tin tức này cũng là nửa đêm hôm qua phát tới. Ấn cái thời điểm mình đã đi ngủ đây. Diệp Thu lắc đầu, từng cái gửi một cái cảm tạ tin tức đi qua. Ngay tại Diệp Thu vừa mới đóng lại cái cuối cùng khung chat, chuẩn bị mở ra Vi Tấn âm nhạc nhìn xem tình huống thì chuông điện thoại di động bất thình lình vang lên, là Tàu Tam Thuận đánh tới. Thu Nhi, ngươi rời giường a, ta nhìn ngươi vi tín thượng tuyến. Điện thoại vừa tiếp thông, microphone cái kia đoạn dễ truyền đến Tàu Tam Thuận phá la tiếng nói. Diệp Thu muấy muấy lỗ tai, trêu chọc nói, tỉnh là tỉnh, bất quá ngươi nếu là lớn tiếng đến đâu một điểm, ta sợ rằng phải bị ngươi chấn choáng. Ha ha ha ha, Tào Tam Thuận gân giọng một trận cười to, sau đó vô cùng hưng phấn mà nói ra, Thu Nhi a, chúng ta phát hỏa, triệt để phát hỏa, tình huống như thế nào? Nghe được đối phương cái này tràn ngập hưng phấn cùng kích động, Diệp Thu trong lòng nghi hoặc lớn hơn. Hắn nhớ tới vừa mới các bạn học cho hắn phát những chúc phúc đó tin tức, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, ta nhìn thấy buổi tối hôm qua rất nhiều đồng học trả lại cho ta phát chúc phúc tin tức, đến cùng xảy ra cái gì chuyện tốt, ngươi còn không biết? Tào Tam Thuận sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, cũng đúng, ngươi bây giờ tập trung tinh thần làm của ngươi vú em, khả năng cũng không có về thời gian lưới. Ngươi chờ, ta cho ngươi phát một địa chỉ internet tới, chính ngươi xem đi. Cũng không lâu lắm, Diệp Thu hơi tin tức trên thuộc về Tào Tam Thuận ảnh chân dung nhảy lên. Diệp Thu mở ra khung chat, sau đó mở ra đối phương phát tới địa chỉ internet, là để cho ta xem video sao? Diệp Thu tò mò mở ra video, sau đó dễ phát hiện, cái video này không chính là mình bọn người ở tại trường học tốt nghiệp hội diễn trên ca hát hình. Ảnh đi, như thế nào đây, ngươi thấy được sao? Tào Tam Thuận tại đầu điện thoại kia hỏi, thấy được, chính là chúng ta ca hát video à? Diệp Thu vẻ mặt nghi hoặc, cái này lại thế nào? Tào Tam Thuận tựa hồ có chút bó tay rồi. Sau đó hét lớn, điểm cuối cùng không phải video, trọng điểm là theo yêu cầu đo cùng bình luận a đại ca. Ngươi xem một chút những số liệu đó, theo yêu cầu đo cùng bình luận. Tại Tào Tam Thuận dưới sự nhắc nhở, Diệp Thu cuối cùng chú ý tới video phía dưới theo yêu cầu đo. 500 vạn, Diệp Thu sửng sốt một chút, sau đó nhìn một chút bên cạnh biểu hiện truyền lên thời điểm. là tại 3 ngày trước. 3 ngày, 500 vạn theo yêu cầu đo. Bất kể là ở đâu, cái video topic cũng là một cái không nhỏ thành tích. Huống chi, ha ha, có phải rất ngạc nhiên hay không a? Tào Tam Thuận hưng phấn mà nói ra. Từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, cái video này theo yêu cầu đo một cái tử tăng vọt 460 vạn. Thu ha, chúng ta lần này là thật muốn phát hỏa. A, lần này, Diệp Thu là thật giật mình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này 500 vạn theo yêu cầu đo bên trong, có 460 vạn lại là một buổi tối thành tích. Cái này, Diệp Thu hoạt động lên con chuột đi tới bình luận khu. Dễ phát hiện, tại bình luận trong vùng là cùng một màu khen ngợi, đám dân mạng nhắn lại càng là đã đột phá mấy chục vạn. Đây là ta nghe qua nhất làm cho ta cảm động rock ca khúc. Tin tưởng mình, tương lai của ta không phải là mộng. Cái này dàn nhạc đang dùng âm nhạc nói cho chúng ta biết. Nhất định phải kiên trì mộng tưởng. Thư cảm ơn người dàn nhạc, là của các ngươi ca, để cho ta một lần nữa cố lấy dũng khí. Ta về dũng cảm đối mặt sinh hoạt, đối mặt tương lai. Cảm ơn các ngươi, từ hôm nay đi, ta chính là tín đồ nhạc đội mê ca nhạc. Ta chính là tín đồ cộng một. Diệp Thu càng không ngừng hoạt động lên con chuột, tra xét đám dân mạng nhắn lại. Ngoại trừ cực ít cá biệt cố ý tìm lỗi bên ngoài, ngoài ra đều là cảm tạ, lời chúc phúc. Rất nhiều người đều biểu thị đã thành bọn họ mê ca nhạc fan. Nhìn đến đây, Diệp Thu trong lòng không khỏi một trận nhảy lên. Trong cõi u minh, Diệp Thu dự cảm được, thật giống như có một cái cơ hội gì sẽ phải xuất hiện ở trước mặt mình. Diệp Thu lại tìm tòi mấy cái khác video topic. Dễ phát hiện, ngoại trừ cùng tam cái huynh đệ cùng một chỗ diễn sướng cái kia hai bài rock bên ngoài của mình, đó hai bài đơn khúc cũng thu được rất nhiều bạn trên mạng tán thành cùng khen ngợi. Rất nhiều người thậm chí biểu thị là khóc nghe xong cái này hai bài ca. Diệp Thu yên lặng tính toán một chút, nếu như đem mấy cái này võng chạm theo yêu cầu đo đều cộng lại, chính mình mấy cái kia ca hát video tổng theo yêu cầu đo đã nhanh muốn đột phá 2.000 vạn. Ôi, đây là muốn phát hỏa sao? Cùng Tào Tam Thuận sau một hồi trò chuyện, Diệp Thu kết thúc cuộc nói chuyện, lại xem một hồi website, đang nghe sát vách truyền đến Tiểu Mộng Mộng rời giường động tĩnh về sau. Liền đi giúp Tiểu Mộng Mộng mặc quần áo xong, chờ nàng rửa mặt xong. Lại cùng nhau ăn bữa sáng. Chờ đến làm xong phòng bếp công tác, Diệp Thu thu thập một chút, đang định mang theo Tiểu Mộng Mộng đi ra cửa siêu thị, một chiếc điện thoại đánh vào. Là Đế Đô Học Viện Âm Nhạc phụ trách bọn hắn tấm kia album chế tạo lão sư đánh tới. Lão sư ngài khỏe nha, có thật không? Ngài là nói album đã đang giúp chúng ta làm ra, ngày mai sẽ năng lượng chính thức đẩy ra phát hành. Quá tốt rồi, Diệp Thu trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn cùng kích động. Ta lập tức liền cùng đám tiểu đồng bạn nói. Ai, tốt, tạ ơn lão sư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.